Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, kiếm sắt vô tình. Mọi người tới hào hứng, vừa mới sống sót sau tai nạn, hiện tại lại có tốt như vậy hí trình diễn. Tất cả mọi người ngừng chân quan sát, không có lý do để các ngươi hai cái làm náo động. Ngươi, đúng là ngươi, đúng. Ngây ngốc cái kia, cút ra đây. Liệt Thiên cười quái dị, hắn một chút cũng không lo lắng Nguyệt Trung Thu hai người, mà là chỉ hướng cái kia giễu cợt Nguyệt Trung Thu thanh niên. Cao lớn thanh niên có chút mộng, nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt bản thân. Ngươi là đang gọi ta? Hắn tựa hồ vẫn không quá tin tưởng, kinh ngạc chỉ bản thân. Liệt Thiên bĩu môi khinh thường, nơi này còn có người so ngươi càng ngốc sao? Ngốc phải thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Hì hục, không ít người thực sự nhịn không được, cười ra tiếng, ngươi mẹ nó cái gì? Không biết sống chết sao? Thanh niên sắc mặt đỏ lên, cảm giác Liệt Thiên để cho mình ném vào mặt mũi. Tức giận sao? Chúng ta cũng tới so một trận, chỉ bất quá, chúng ta không thể so chiêu số. Chỉ so với sinh tử, nếu không ngươi đánh chết ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Liệt Thiên cười quái dị, đe dọa nhìn cao lớn thanh niên. Tốt, cao lớn thanh niên đại hỉ, chỉ là một cái linh hải thất trọng thiên, hắn còn không để ở trong mắt. Nguyệt Trung Thu tối nở nụ cười, một đoạn thời gian trước lục trọng thiên Liệt Thiên liền có thể chiến thắng Vương Chiến. Hiện tại thất trọng thiên, hắn rõ ràng là dự định giả heo ăn thịt hổ. Tốt, tốt, tốt, hôm nay, không biết là giao cái gì hảo vận, lại có ba cái thứ không biết chết sống đưa lên nhóm. Lạc đạo cười to, chẳng những đối với mình, đối hai người khác cũng tràn đầy lòng tin. Ngoặc kép, ta vẫn chưa xong, ta cũng không nên ngươi bán thần dược, ta muốn chính là vừa mới bồ đoàn kia. Đột nhiên, trầm mặc nửa ngày lạnh lùng mở miệng, cũng kèm theo nụ cười thản nhiên. Cái này, nguyên lai hắn là mưu đồ cái kia bồ đoàn. Đây chính là chí bảo a. Cái này lạnh lùng quá tặc, nhường hắn chiếm được tiên cơ. Không ít thanh niên trong lòng thầm mắng lạnh lùng, cho rằng cái này cùng lấy không chí bảo một dạng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, hắn sớm đã đoán được đối phương dụng ý. Nhưng mặt ngoài cũng rất bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu, làm sao, sợ, ta liền biết ngươi là nhút nhát hàng, cút đi, ngươi không đáng ta xuất thủ, lạnh lùng nao nao, ngay sau đó ngôn ngữ tương kích, miệt thị ý tứ, không còn che giấu, ngược lại có chút tự mình hiểu lấy, có ít người không biết là đồng tình vẫn là trào phúng, ra một câu nói như vậy. Ta đánh với ngươi một trận. Dịch Thành Phong không nhìn nổi, trực tiếp đứng dậy. Không cần, ý của ta là, ta muốn trên tay hắn, cùng hắn thủ hạ tất cả bán thần dược. Nguyệt Trung Thu cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, toàn trường xôn xao, giống như là nhìn điên một dạng. Nhìn xem hắn, Dịch Thành Phong cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thật sâu Nguyệt Trung Thu một cái. Không có nhiều cái gì, hắn chưa từng gặp qua Nguyệt Trung Thu xuất thủ, tự nhiên có chút không tin. Tương phản, Tề Thái Hòa Thanh muốn thành nữ liền đối Nguyệt Trung Thu có lòng tin nhất định. Tốt, một lời đã định, lạnh lùng đại hỉ, không chút do dự đáp ứng xuống. Ta tới trước, lạc đạo gặp đại cục đã định, cái thứ nhất đứng dậy, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Hướng đám người biểu diễn bản thân thực lực. Xuy, một đạo kiếm mang từ Sở Hà trên người bắn ra. Chém về phía Lạc nói. Tốt bén nhọn kiếm ý. Xuất thủ gọn gàng, đám người lấy làm kinh hãi. Ám đạo Sở Hà ngược lại là có một ít tiền vốn. Đạo ngươi, cũng dám bêu xấu. Lạc đạo cười khẽ, một trường vỗ ra, vỡ nát kiếm mang, đệ nhị. Sở Hà Thủy Trung rất bình tĩnh, sau lưng kiếm sắt lập phách nhi hạ, muốn chém dụng cánh tay của đối phương. Keng, Lạc đạo thân vì thập kiệt bên trong xếp hạng đệ cửu tồn tại. Một thân tu vi đã sớm khinh thường người trong cùng thế hệ, dù cho kiếm sắt lăng lệ hết sức, bể nát hư không, nhưng nếu muốn tổn thương hắn, những cái này còn thiếu rất nhiều. Liền bản lãnh như thế, cũng nhìn khẩu xuất cuồng ngôn. Lạc đạo cười to, ngẩng đầu ưỡn ngực, không ra tự tin cùng tự phụ, giống như Đại Chu Hoàng triều chúng thanh niên nói nhỏ. Bọn họ nhìn ra rất là rõ ràng, bọn họ rất muốn Sở Hà chỉ đến như thế, nhưng vẫn là đột nhiên ngừng lại lời nói, bởi vì Lạc đạo nhẹ nhõm chặn lại, cũng không đại biểu bọn họ có thể ngăn lại được, chỉ là kiếm sắt kéo tới, bổ ra trận trận cương phong, liền để bọn họ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, có một loại bị lôi xé cảm giác. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, Sở Hà cổ tay chấn động, đánh ra chiêu thứ 6, kiếm sắt như rắn ra khỏi hang, quỷ tấn mãnh. Lạc đạo nhãn thần hơi hơi run lên, bởi vì kiếm sắt chưa tới, hắn liền cảm thấy hừng hực vô cùng kiếm khí cùng kiếm ý. Vậy mà diễn hóa ra kiếm vực, là ta nhìn ngươi, bất quá, ngươi thật coi ta liền này không có thủ đoạn sao? Lạc đạo khóe môi nhếch lên cười lạnh, còn chưa dứt lời, quanh thân khí thế bắn ra, nghiền nát hư không, khanh, khanh, khanh, kim loại đứt gãy thanh âm vang lên, giống như là có vô số kiếm sắt bị vỡ vụn một dạng. Chuyện gì xảy ra? Đại bộ phận thanh niên đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn hắn, hai người cũng chưa từng khởi hành, càng không có giao phong, nhưng là kinh khủng ba động khủng bố cùng xuất hiện vết rạn mặt đất, không ngừng chứng minh hai người đã trải qua kịch liệt giao phong. Kiếm vực cùng chiến vực kết hợp lại, khắp nơi lan tràn sát cơ, hơi không cẩn thận chắc chắn vạn kiếp bất phục. Cực hoang chi địa vẫn còn có nhân vật như vậy, có thể cùng lạc đạo liều đến một bước này đã rất tốt. Có đỉnh tiêm thanh niên mở miệng lời bình, những cái kia nhìn không ra mánh khóe người hoàn toàn tỉnh ngộ, kích linh linh dùng mình một cái. Lúc này đám người mới hiểu được, bọn họ cùng đỉnh tiêm thanh niên, cùng thập kiệt ở giữa chênh lệch, người ta ở giữa chiến đấu, bọn họ liền nhìn đều nhìn không hiểu, huống chi là tiến lên một trận chiến. Đây là từ hai người vừa bắt đầu, Nguyệt Trung Thu liền mắt nhìn không chớp hai người, Sở Hà là vì làm náo động, khoác lác, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Y theo cách làm người của hắn, tất nhiên dám ra nếu như vậy, hẳn là có một dạng nắm chắc. Nhưng lúc trước Sáu đưa tới nhìn, Sở Hà càng giống là thăm dò đối phương thực lực. Sở Hà là người như vậy sao? Nguyệt Trung Thu đột nhiên trong lòng ấm áp, hiểu ra Sở Hà quái gở đến cực điểm. Y theo hắn trước kia tác phong làm việc đến xem, hắn sẽ không để ý tới đối phương là ai, càng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn là một cái quyết định nhanh chóng, đối đãi địch nhân lãnh khốc vô cùng người. Như vậy, chỉ có một cái giải thích, Sở Hà đang giúp hắn, nhường hắn minh bạch, cảnh giới này người, đến cùng mạnh đến trình độ nào, đến cùng là như thế nào phương thức chiến đấu. Cái này biến thái có dụng ý khác à, hắn cũng không có yếu như vậy. Liệt Thiên cũng nhìn ra mánh khóe, hắn cùng với Sở Hà giao thủ mấy chục lần, thậm chí đối phương khủng bố, dù cho thực lực bây giờ phóng đại, nhưng vẫn không có đối chiến đối phương lòng tin. Cảm ơn các ngươi, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, giống như là đang đối Liệt Thiên, hoặc như là đối với mình. Đây chính là nam nhân tầm đó, loại kia tất cả đều không nói bên trong tình nghĩa. Liệt Thiên cùng Sở Hà dùng hành động chứng minh tất cả. Bọn họ xuất thủ, chỉ là không quen nhìn Nguyệt Trung Thu bị người khác tùy ý nhục nhã. Bằng hữu, giữa huynh đệ, có thể nào tùy ý những người khác khi nhục? Ha ha ha, ra chiêu đi, hai cái kia đóa bán thần dược, ta nếu từ chối thì bất kính.